Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 333 đến 2, giải thích 2. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, ngoại trừ quản lý là người của Cloud Summer. Còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Lúc trước khi anh và Lauren rằng có chất vấn, ông ta không có phủ nhận. Sau đó ôn ý bảo Tống Xu làm người trung gian. Tìm đến anh, đưa ra nghi ngờ ở trong điện thoại. Lúc ấy cách nói của cô ta là, tuy rằng các người là cha con, nhưng không nói chú không tiếp nhận chủ tịch. Chú cũng cơ bản không có ở chung thậm chí là tiếp xúc qua với ông ấy. Cho nên chú không biết cách làm người của ông ấy. Lấy hiểu biết của tôi với ba chồng mình, ông ấy sẽ không dễ dàng giết người. Huống chi, về tình về lý, giết ba của Chí tiểu thư cũng đều nói rõ là lựa chọn không sáng suốt. Hơn nữa, sau khi ba biết mẹ chú hơn 20 năm trước liền qua đời chịu đả kích lớn, trực tiếp trở về Paris, cho tới bây giờ còn đang dưỡng bệnh, chúng tôi cũng không cho rằng ông ấy ở loại thời điểm này còn có thể có tâm tư dùng gậy đánh Nguyên Ương. Sau khi chị An chết, tuy rằng Mặc Thời Khiêm không có rời đi Cloud Summer, nhưng quan hệ với Lauren rất cứng đờ. Nhưng vấn đề ở chỗ biết có hiểu lầm, nhưng tính cách Lauren lại rất cưỡng, lại càng không tiết hạ thân phận sang quý của mình giải thích cái gì. Mà quan hệ cứng ngắc nát lại trực tiếp ảnh hưởng đến bệnh tình của Lauren. Ôn ý vì ý đồ chữa trị quan hệ giữa bọn họ. Mới tìm hiểu nguồn gốc đụng đến chân tướng cái chết của chị An. Vậy vì sao không trực tiếp chỉ ra chỗ sai của ông ta? Chấm, Mặc Thời Khiêm trầm mặc vài giây. Mới thản nhiên nói, nếu trực tiếp chỉ ra và xác nhận, liền phân không rõ đến tột cùng Larry phu nhân có tham dự hay không. Chỉ Hoan sửng sốt, rất nhanh liền hiểu được, ba cô đã chết, này đối với cô mà nói vốn chính là một đả kích. Nếu chuyện này, là mẹ ruột của cô vì mưu tìm ích lợi không tiếc hy sinh hạnh phúc của con gái giết cha ruột của con gái. Kia đối với cô mà nói, sẽ không phải là đả kích cùng cấp bậc, cách chương.